Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Mỹ Nam Gia Dục, 4, chương 933, Mỹ Nam Gia Dục, 4, nàng đứng lên chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ qua là bị hắn bắt được thủ, nhẹ nhàng về phía trước nhất Tú Mơ Siêu dưới chân mặt băng thật hoạt. Hơi chút không cẩn thận liền sẽ ngã úp mặt. Hoặc là trực tiếp liền ngã vào lạnh như băng thấu xương trong nước. Cho nên Trọng Quỳ cần phải vững vàng ổn định bản thân. Bằng không ở trước mặt hắn rơi quá khó coi. Buông ra ta, nàng tức giận nói. Không tha, hắn mê hoặc nói. Ngươi đem ánh mắt mở nha, vô sỉ. Trọng Quỳ hận nghiến răng nghiến lợi. Lại gắt gao nhắm mắt lại. Kiếp trước cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Đừng nói một cái quả nam. Một đám quả nam nàng đều gặp qua, nhưng là, trước mặt nhân là hắn, là này nhẹ nhàng cười có thể làm người ta thần hồn điên đảo thiếu niên. Liền tính nàng đối hắn không có đặc thù cảm giác, đều không có biện pháp ngăn cản loại này mê hoặc, huống chi nàng, đều là người trưởng thành rồi, nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Đương nhiên biết hiện tại loại tình huống này không thể nghịch lừa. Vô sỉ, Cơ Huyền Thương chậm rãi nhấm nuốt này hai chữ, phảng phất nhấm nuốt ra xuất chúng hàm nghĩa đến, bỗng nhiên cười nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta không vô liêm sỉ một điểm, đều ngượng ngùng, hắn tay lạnh như băng, bỗng nhiên bá đạo nắm của nàng hàm dưới, uy, ngươi, nói còn không có nói ra miệng, đã bị hắn bỗng nhiên áp chế đến hôn cấp ngăn chặn. Của hắn hôn, ngay cả hô hấp đều là lạnh như băng, tựa như vừa rồi ngón tay đụng tới hồ nước giống nhau. Lãnh làm cho người ta cảm giác được hít thở không thông. Chờ lời lẽ chậm rãi công chiếm, tựa hồ mới làm cho nàng cảm giác được một chút lo lắng. Vô tận lạnh như băng chung, kia rất nhỏ ấm áp liền làm cho nàng phảng phất muốn vô hưu vô chỉ trầm luân đi xuống. Trong đầu hiện lên rất nhiều hỗn độn hình ảnh. Hàm Đan Thành mới gặp, hắn khinh thường mà đạm mạc ánh mắt, kia trương che kín vết thương gương mặt dưới, cất giấu bi thương phức tạp thân thế. Ở trước mặt hắn, nàng chưa từng có lộ ra quả yếu đuối một mặt, cũng chưa từng có biểu lộ quá thích. Hắn vĩnh viễn đạm mạc xa cách, cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, là không muốn dựa vào gần, vẫn là không dám tới gần đâu. Không có nói lời từ biệt. Lại tách ra 10 năm Mơ Siêu rõ ràng lúc đó tuổi còn nhỏ. Hẳn là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là lại ở trong lòng dùng không tầm thường cảm tình vướng bận đối phương. Ngay từ đầu, nàng biết kia không là tình yêu a, nhưng là sau này đâu? Đối lập thân phận, cho nhau giấu giếm quá khứ, vẫn còn là đem bọn họ gắt gao liên lụy ở cùng nhau. Vận mệnh luôn tự dưng trêu đùa nhân. Cũng không khẳng đem kết cục an bày xong, giữa bọn họ, chưa từng có như vậy tới gần quá, lẫn nhau hô hấp đều giao hòa ở cùng nhau, thân thể hắn, lạnh như băng làm cho người ta run run, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được tưởng muốn tới gần hắn. Ngay cả lạnh như băng, nàng đã có đầy ngập sôi trào nhiệt huyết, chờ đưa hắn ô ấm Mơ Siêu hắn hôn cơ hồ hít thở không thông, mới chậm rãi buông tha nàng. Nhưng là cái chán như trước để của nàng, không có đem nàng nới ra, trước đem quần áo mặc vào Trọng Quỳ như cũ cầm lấy kia kiện áo khoác. Không có mở to mắt, Cơ Huyền Thương cúi đầu, xem nàng nhắm chặt hai mắt bộ dáng, cười đến thật tà ác, hắn để sát vào nàng, ở nàng bên tai lười nhác khàn khàn mở miệng, thế nào, không dám nhìn sao, ngươi đừng nói giỡn, Trọng Quỳ tức giận nói, trời rất lạnh. Hắn thích trần chuồng sao? Nhưng là trên miệng nói như vậy, trên mặt nàng đã có nhàn nhạt đỏ ửng trốn bất qua ánh mắt hắn. Ta trước kia cảm thấy ngươi không sợ trời không sợ đất. Lợi hại như vậy, cho rằng không có gì có thể cho ngươi sợ hãi. Không nghĩ tới, nói đến mặt sau, chỉ còn lại có không có hảo ý tiếng cười. Ai nói ta sợ hãi? Trọng Quỳ vì tìm về bãi, cố ý lớn tiếng nói. Xem liếc mắt một cái cũng không có gì à. Ngoặc kép, hết chương.